Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27.277. Mạc Dương rời đi thứ 9 quân khu viện nghiên cứu sau, liền mang theo cái khẩu trang cùng mũ đi phụ cận một nhà quán cà phê. Hắn ngồi xe tới quán cà phê thời điểm đã qua đi 30 phút. Đệ nhất chương ngụy trang giả biến hóa tạp sử dụng thời gian đã qua đi 10 phút. Ở tiến vào quán cà phê phía trước, hắn lại lần nữa lấy ra ngụy trang giả tấm cát, thử tiếp tục ngụy trang. Lại dự kiến trong vòng được đến 006 kia hệ thống máy móc âm nhắc nhở: Thân ái ký chủ ngươi hảo, ở chân thật thế giới không thể thường xuyên sử dụng mộng tưởng thế giới đặc thù đạo cụ tấm cát. Mỗi một chương đạo cụ tấm cát khoảng cách sử dụng thời gian đều là 1 giờ, thỉnh 50 phút, lúc sau lại sử dụng này tạp. Nếu có thời gian dài đạo cụ sử dụng nhu cầu, thỉnh nỗ lực mua sắm cao cấp tấm cát. Cảm ơn phối hợp, Mạc Dương ha hả một tiếng. Quả nhiên hắn trước tiên rời đi thứ 9 quân khu viện nghiên cứu là chính xác. Nếu thật sự lưu tại nơi đó muốn thông qua liên tiếp không ngừng sử dụng tấm cát mà lừa dối quá. Quan nói, hắn hiện tại nhất định bị Long Tường cùng những cái đó theo dõi các binh lính cấp bắt lên, trực tiếp phóng tới phòng nghiên cứu cắt miếng. Tuy rằng hắn có tia chớp tốc độ tạp cùng ẩn thân y tạp có thể dễ dàng chạy thoát, nhưng là kế tiếp đưa tới một loạt phiền toái tuyệt đối là làm đầu người đại. Được đến chính mình muốn tin tức, Mạc Dương liền không chuẩn bị ở chỗ này lãng phí thời gian. Hắn làm người phục vụ đóng gói chính mình mua một khối bánh kem cùng cà phê. Tính tiền thời điểm lại thấy được quán cà phê điếu đỉnh TV thượng truyền phát tin tức. Ngoặc kép: Giết người phạm Quý Thanh Dương đã vượt ngục 7 ngày. Căn cứ hôm qua buổi tối, video theo dõi biểu hiện, Quý Thanh Dương lại lần nữa gây án. Người bị hại vì một người 16 tuổi cao trung nữ sinh. Trước mắt cảnh sát đang ở mạnh mẽ đuổi bắt người này. Thỉnh Quảng Đại thị dân ở chú ý an toàn đồng thời, tích cực cung cấp tương quan manh mối. Sớm ngày đêm người bắt giữ quy án ai. Cái kia video theo dõi biểu hiện địa phương không phải ở chúng ta Bắc khu phụ cận sao? Làm cho người quái hoảng hốt. Tên kia có thể hay không xuất hiện ở chúng ta quán cà phê a? Quán cà phê trước đài một gái thiếu nữ người phục vụ nhìn tin tức về sau vỗ vỗ chính mình tiểu ngực, vẻ mặt lo lắng. Chỗ nào như vậy, xảo đâu? Hắn đã ở chỗ này làm quá án. Cảnh sát nhóm lập tức liền phải tới cái này địa phương. Hắn liền tính là lại như thế nào lớn mật cũng sẽ không tiếp tục ngốc tại nơi này lạp. Đừng như vậy lo lắng. Không có việc gì, cấp Mạc Dương tính tiền nam người phục vụ an ủi một chút chính mình đồng sự. Bất quá vẫn là nhịn không được nói một câu. Lại nói tiếp cái này giết người phạm cũng rất lợi hại. Vượt ngục lúc sau không nghĩ đi chỗ nào trốn đi. Ngược lại còn tiếp tục giết người. Chậc. Vẫn là làm cảnh sát nhóm nhanh lên bắt lấy hắn đi. Mạc Dương tiếp nhận chính mình cà phê cùng tiểu bánh kem, lại nhìn thoáng qua đăng ở báo tin tức TV. Nghĩ nghĩ hắn hỏi: Ngươi hảo, ta muốn hỏi một chút này phụ cận có hay không thoải mái một chút khách sạn? Nam người phục vụ phi thường lễ phép gật đầu: Ngài theo này phố đi phía trước đi, ước chừng 10 phút lúc sau ngươi là có thể nhìn đến một nhà ưu tần trên khách sạn lớn. Ngài có thể ở nơi đó đính phòng. Mạc Dương nói quá tạ, xoay người rời đi. Liền ở hắn rời đi thời điểm, quán cà phê trước cửa treo đón khách linh leng keng vang lên một tiếng. Một cái thoạt nhìn thân sắc có chút suy sút, thân hình thon gầy nửa tóc dài nam nhân đi đến. Ở hắn cùng Mạc Dương hai người đi ngang qua nhau kia trong nháy mắt, hai người kia đều như là có điều cảm xúc dường như, đồng thời dừng bước chân quay đầu lại nhìn qua đi. Chỉ là hai cái nam nhân đều mang khẩu trang, ăn mặc dày nặng áo khoác, gần từ kia lộ ra hai đôi mắt tới xem, thật sự là không thể nhìn đến chút cái gì. Nhưng đối với Mạc Dương cùng Quý Thanh Dương hai người tới nói, chỉ là này đối diện liếc mắt một cái, là có thể đủ làm cho bọn họ hai người đồng thời xác nhận đối phương không phải một cái thiện cha. Quý Thanh Dương càng là nheo lại hai mắt, hắn phi thường không thích đối diện người kia ánh mắt. Cao ngạo lại kiên định, phảng phất vô luận hắn trải qua lại đại trắc trở, cũng không thể làm hắn cúi đầu dường như. Mấu chốt nhất vẫn là, cặp mắt kia, là có hạn cuối, làm đem điểm mấu chốt đạp lên lòng bàn chân. làm lơ hết thảy quy tắc cùng đạo đức người tới nói. Này đôi mắt phảng phất giống như là hắn thiên nhiên mặt đối lập. Mặc Dương trước hết đem chính mình ánh mắt từ đối diện Trung Thu trở về. Xoay người rời đi quán cà phê. Tựa như Quý Thanh Dương chán ghét Mặc Dương giống nhau. Mặc Dương từ cùng hắn đối diện ánh mắt đầu tiên là có thể xác định. Đối diện là một cái cùng hắn giống nhau giết người phạm mà đi cái loại này hung tàn lạnh nhạt. Lúc nào cũng mang theo đối thế giới này ác ý ánh mắt. Làm hắn thập phần chán ghét. Bởi vậy, liền tính đồng dạng đều là tội phạm giết người. Hắn cũng không ngại hành xử một chút chính mình đã từng làm công dân quyền lợi cùng nghĩa vụ. Ra cửa lúc sau, Mặc Dương liền cầm lấy di động trực tiếp bắt thông báo nguy điện thoại. Ngài hảo, ta là Nhiệt Tâm Thị Dân. Ta ở Kinh Thị Đông Khu Khoa học Kỹ thuật phố Lâm Điều quán cà phê thấy được giết người phạm Quý Thanh Dương. Hắn vừa mới tiến vào quán cà phê. Ta không biết hắn hay không sẽ cảnh giác. Thỉnh phái tốt nhất cảnh sát tới bắt người. Tỷ như xin cho Tống Khắc Phong cảnh đội tới tự mình bắt người. Bằng không ta cảm thấy hắn khả năng sẽ lại lần nữa chạy trốn. Ân. Ta tận mắt nhìn thấy. Khẳng định không sai. Ta là ai? A, này không quan trọng. Quan trọng là các ngươi nhanh lên đem Đào Phạm bắt lấy. Bằng không chúng ta thị dân an toàn không chiếm được bảo đảm sẽ thực bối rối. Nói xong Mặc Dương liền không màng bên kia truy vấn treo điện thoại. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên đường phố camera theo dõi. Nghĩ đến khoảng cách tiếp theo Trương Ngụy Trang giả tạp sử dụng thời gian còn có hơn 40 phút. Hắn phải trước tìm được một cái an toàn địa phương không bị phát hiện. Sau đó mới có thể dùng Ngụy Trang giả tạp đi chủ khách sạn. Liền ở hắn treo điện thoại lúc sau 3 phút sau, Tống Khắc Phong một bên dẫn người lái xe đi trước Đông Khu Khoa học Kỹ thuật phố. Một bên nghe cái kia kỳ quái báo nguy điện thoại. Nghe được cuối cùng, hắn tùy tùng Trương Chí Tiểu cảnh sát liền phát hiện, hắn sư phụ kiêm lão đại lộ ra một cái phi thường phẫn nộ, muốn giết người biểu tình. Mặc Dương, Trương Chí tức khắc liền sợ ngây người. Không phải đâu đầu nhi, ngươi nói vừa mới gọi điện thoại báo nguy chính là cái kia Mặc Dương. Hắn phía trước không phải hẳn là còn ở Hồ Nam sao? Hắn đã trở lại kinh thị. Tống Khắc Phong lúc này bởi vì trường kỳ công tác mà hai mắt đỏ lên. Cả người tinh thần trạng thái đều có vẻ cuồng táo. Bất quá thực mau hắn liền điều chỉnh chính mình cảm xúc. Lại mở hai mắt thời điểm. Hắn đôi mắt vẫn như cụ đỏ bừng cảm xúc lại trực tiếp bình tĩnh xuống dưới. Là hắn không sai, kia hắn báo cảnh có thể hay không là cố ý chơi chúng ta à? Ông trời chính hắn chính là cái giết người phạm hảo đi. Hắn là như thế nào có lá gan cấp chúng ta gọi điện thoại báo nguy nói hắn gặp được giết người phạm. Hơn nữa làm chúng ta mau đi bắt người a. Hắn chẳng lẽ không sợ chúng ta cùng nhau đem hắn cũng cấp bắt sao? Tống Khắc Phong nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi. Giết người phạm tâm tư ngươi có thể đoán. Hảo, nhanh chóng điều xem theo dõi làm điều quán cà phê video theo dõi. Làm những cái đó ra hỏa nhóm đều chuẩn bị sẵn sàng. Mặt trên đối với Quý Thanh Dương án tử đã tới rồi không tiếc hết thảy đại giới đều phải giết chết. Hắn trình độ. Một cái vượt ngục phạm vượt ngục lúc sau. Thế nhưng còn tiếp tục giết người. Ảnh hưởng quá ác liệt. Chúng ta vô luận như thế nào đều phải thành công bắt lấy hắn. Chảo không được cũng muốn trực tiếp đánh chết hắn. Trương Chí nghe lời gật đầu. Mà lúc này Tống Khắc Phong nhắm mắt lại. Gắt gao cau mày. Từ biết được Quý Thanh Dương vượt ngục bắt đầu đến bây giờ. Hắn đã đuổi bắt ra hỏa kia 7 ngày. Tại đây 7 ngày giữa hắn ít nhất có 4 lần đã thành công vây truy chặn đường thượng gia hỏa kia. Hơn nữa còn cùng hắn trực tiếp giao thủ quá một lần. Làm hắn cảm thấy phi thường nguy hiểm thậm chí có chút bất an chính là Quý Thanh Dương người kia thật sự phi thường kỳ dị liền biến thành một cái cách đấu cao thủ. Cái kia đã từng chỉ biết dùng mê, dược giết người gia hỏa thế nhưng có thể cùng hắn đánh nhau 20 phút mà không rơi bất luận cái. Dì Hạ Phong, thậm chí còn có thể đủ đang lẩn trốn đi phía trước dùng lưỡng bại câu thương phương thức thương đến chính mình, mà dư lại 3 lần bọn họ tuy rằng không có trực tiếp giao thủ. Lại mỗi một lần đều ở Tống Khắc Phong cho rằng vạn vô nhất thất dưới tình huống. Người kia đào tẩu, hắn bởi vậy có suốt một ngày lâm vào tự mình hoài nghi giữa. Chỉ là ở vô số hoài nghi qua đi, Tống Khắc Phong lại lật đổ đối chính mình sở hữu hoài nghi. mà đem ánh mắt đặt ở Quý Thanh Dương cùng Mặc Dương hai người trên người. Quý Thanh Dương kia ba lần đào tẩu thật là cực kỳ giống kia một lần hắn bắt giữ Mặc Dương thời. Điểm Money rõ ràng lều trại cùng dấu chân liền ở nơi đó không có đi xa. Nhưng hắn chính là bắt không được người kia. Phảng phất hắn hư không tiêu thất dường như. Nhưng sao có thể. Nhưng ở sở hữu chứng cứ cùng phỏng đoán bao gồm hắn trực giác đều chỉ hướng như vậy một chút thời. Điểm. Như vậy Tống Khắc Phong cảm thấy. Đây là chân tướng. Bởi vậy. Hắn liền có thể tới một cái đoán rằng, không ai có thể đủ dựa vào lực lượng của chính mình. Làm được vô thanh vô tức biến mất, cho dù là đột nhiên đạt được ẩn thân loại này đặc dị công năng. Hai người đồng thời đạt được khả năng tính cũng quá tiểu. Cho nên, hai người kia trong tay nhất định có nào đó hắn không biết đồ vật. Có lẽ là công nghệ cao, có lẽ là cái gì tổ truyền đô gia truyền. Lại hoặc là cái gì thần vật phù chú từ tư đồ vật. Tóm lại, đúng là bởi vì có loại đồ vật này, hai người kia, đặc biệt là Quý Thanh Dương mới có thể đủ 5 lần 7 lượt chạy thoát hắn đuổi bắt. Nghĩ thông suốt điểm này, Tống Khắc Phong đột nhiên mở hai mắt, cặp kia như chim ưng trong ánh mắt tất cả đều là chiến ý thiêu đốt. Coi như Quý Thanh Dương cùng Mặc Dương trong tay có cái thứ gì có thể làm cho bọn họ ẩn nấp hành. Thì tính sao đâu, đem thứ này khả năng tính ảnh hưởng phỏng đoán đến lớn nhất. Sau đó bằng này chế định bắt giữ kế hoạch, hắn cũng không tin cái kia, không biết bảo vật có thể vẫn luôn hoàn mỹ vô khuyết bảo hộ bọn họ hai. Người, Trương Chí, cho ta tiếp mặt trên điện thoại, ta phải hướng mặt trên xin đem ngắm bắn viên đạn toàn bộ đổi thành thuốc mê. Lúc cần thiết vô khác biệt vô điều kiện xạ kích sở hữu khả nghi nhân viên. Trương Chí nghe được lời này tay run lên, trực tiếp kinh hô ra tiếng. Đầu nhi, ngươi điên rồi sao? Mặt trên tuyệt đối không có khả năng đồng ý. Tống Khắc Phong lại cắn hắn kia điếu thuốc đầu, nhìn ngoài cửa sổ, làm ngươi đánh liền đánh. Không được lại nói, 40 phút lúc sau, Mặc Dương một lần nữa sử dụng ngụy trang giả tấm cát. Bất quá hắn lại không có trực tiếp đi khách sạn, ngược lại là nghĩ quay lại làm điều quán cà phê. Làm hắn kinh ngạc chính là, lúc này quán cà phê đã bế cửa hàng, bên trong một mảnh hỗn độn tựa hồ còn có vết máu. Hắn trong lòng nhảy dựng cùng chung quanh vây xem, người hỏi thăm. Phải tới rồi vừa mới cảnh sát đại chiến tội phạm giết người. Trọng thương giết người phạm nhưng là vẫn là làm hắn chạy tin tức. May mà chính là không có mặt khác vô tội nhân viên bị thương. Chỉ là cái này bị Mặc Dương hỏi thăm tiểu thanh niên hai mắt tỏa ánh sáng nói cho Mặc Dương. Không lừa ngươi đại ca, ta tận mắt nhìn thấy đến, cái kia giết người phạm lúc ấy đều mau bị bắt. Nhưng đột nhiên liền cùng bạo phát hồng hoang chi lực dường như là một đạo tia chớp dường như. Chạy như điên đi rồi, kia tốc độ mau ta chỉ có thấy tàn ảnh a. Hắn vọt vào đám người lúc sau một lát liền đã không có. Cảnh sát nhóm trơ mắt mà nhìn lại hoàn toàn không có biện pháp. Ta cảm thấy kia có thể là ở cùng đường bí lối người đương thời bùng nổ tiểu vũ trụ. Hoặc là đột nhiên thức tỉnh rồi dị năng. Đại ca ngươi cảm thấy đâu? Mặc Dương xách một tiếng. Ta cảm thấy mộng tưởng thế giới thật sốt ruột. Cùng với mộng tưởng hão huyền loại đồ vật này vẫn là không cần làm. Bầu trời liền tính thật rất bánh có nhân. Một cái không hảo cũng là sẽ tạp người chết. Còn có, Bạch Hạt hắn nhiệt tâm điện thoại. Lúc sau Mặc Dương hắc mặt ở khách sạn mua một gian xa hoa phòng cho khách. Xác nhận không có việc gì sau nhanh chóng tiến vào mộng tưởng thế giới. Hắn trực tiếp xuất hiện ở chính mình đại bản doanh. Đồng dạng cũng là hàng xóm hoàn nhất đại bản doanh. Mà làm hắn có chút kinh ngạc chính là, nhà mình hàng xóm đã ngồi ở hắn đất trồng rau trước chờ hắn. Chẳng qua, kia sắc mặt tựa hồ có chút không thích hợp. Hình như là ở, sinh khí, ha ha, ngươi một cái lừa hôn, còn không biết xấu hổ sinh khí, ta hảo ý đi cho ngươi đưa sinh mệnh thuốc viên, vì đem thuốc viên cho ngươi uy đi xuống còn cống hiến ta kim cương cấp nụ hôn đầu tiên. Ngươi hiện tại quỳ gối ta trước mặt cảm động đến rơi nước mắt tỏ vẻ nhất định phải lại cho. Ta kết xù cảm tạ phí sao, còn lạnh mặt, còn bẹp miệng, hắc, trả lại cho ta trợn trắng mắt. Mặc tổng tài nghĩ đến cái kia sốt ruột giết người phạm lại chạy. Lại nghĩ đến hắn không có kim cương cấp nụ hôn đầu tiên cùng nghiên cứu các đại lão xem hắn ánh mắt. trực tiếp đi tới Hoan Nhất trước mặt. Ở cái này người còn không có mở miệng thời điểm, dùng phi thường rõ ràng chậm động tác đối với cái này hàng xóm mắt trợn trắng. Rất lớn hừ một tiếng, xoay người liền đi. Hoàn tiến sĩ, ngoặc kép, không phải, này cùng ta dự đoán phản ứng không giống nhau. Hắn cau mày, lần đầu tiên chủ động duỗi tay đi bắt người khác tay. Ngươi không nên cho ta giải thích điểm cái gì sao? Mặc Dương quay đầu lại, giải thích cái gì? Hoàn Nhất mặt đen, ta chỉ là làm ngươi cho ta đưa dược, không làm ngươi đánh ta mặt. Khụ, còn có cường hôn ta, thế cho nên hắn lúc ấy thiếu chút nữa đã bị kích thích trực tiếp trợn mắt. Hắc Huyền đồng học quả thực là lần đầu nghe thế sao, vô sỉ trả đũa. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta cường hôn ngươi. Không đúng, ngươi không phải người thực vật sao? Ngươi như thế nào biết ta đánh ngươi mặt? Không đúng, này không phải trọng điểm. Nói cho ta Bạch Thanh rốt cuộc là gì của ngươi hảo sao tiến sĩ? Bằng ngươi chỉ số thông minh ngươi hẳn là có thể đoán được ta lấy Bạch Thanh thân phận đến viện. Nghiên cứu thời điểm, ngươi những cái đó sở trường cùng các đồng sự sẽ có phản ứng gì đi? Ha ha, vị hôn thê nha, Hoàn tiến sĩ. Ngươi nhìn xem ta, Mặc Dương ở Hoàn Nhất càng ngày càng chột dạ ánh mắt hạ dùng ngón trỏ chỉ vào cái mũi của mình. Sau đó hai tay trưởng tăng tương để bàn tay mở ra trình hoa nhi nở rộ trạng, đặt ở chính mình kèm phía dưới, đối hắn lộ ra một cái không gì sánh kịp giả cười. Ta chính là ngươi tiểu kiểu thê nha, tương đương ta đẹp không? Ếch, khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ. Hoàn Nhất hơi kém bị trước mắt người này kia không tự nhiên bộ dáng cấp kích thích chết, sinh mệnh giá trị đều bị hắn kinh mà rớt một chút. Thật vất vả hòa hoãn cảm xúc ổn định ở sinh mệnh giá trị, hắn mới thanh thanh giọng nói, ta sợ ta nói ngươi cự tuyệt dùng Bạch Thanh thân phận đi đưa dược, đây là ta giấu giếm cùng sai lầm mà đi, ta xin lỗi. Mặc Dương mắt trợn trắng, nhưng là ngươi cũng không thể quan báo tư thù, ta ít nhất bị ngươi phiến tam bàn tay, còn có cái kia cường hôn. Mặc Dương ha hả, kia tam bàn tay là đánh ngươi không nói cho ta tình hình thực tế. So với miệng xin lỗi, ta càng thích đương trường trả thù. Hoàn Nhất, ngoặc kép, đến nỗi cường hôn, ngươi cái kia phòng bệnh ít nhất có hai cái vô góc chết camera, ngoài cửa còn thủ một bộ đội đặc chủng binh vương, ngươi nói cho ta, ta phải dùng cái dạng gì phương pháp mới có thể làm cho camera theo dõi cùng binh vương mặt, cho ngươi uy hạ cái kia khả nghi màu vàng tiểu thuốc viên, ta chân trước cho ngươi uy đi vào. Sau lưng là có thể bị chảo. Ngươi có phải hay không khi ta ngốc? Vừa vặn ta là ngươi vị hôn thê a, cho nên không phải ta cường hôn ngươi. Tiến sĩ, là ngươi ở đặc thù điều kiện hạ cần thiết làm ta hôn ngươi. Như vậy tính lên, thật sự cường hôn người không phải ta, là ngươi mới đúng. Hoàn Nhất hơi hơi trừng lớn mắt, nhìn trước mắt cái này cực độ mặt dày vô sỉ người. Đáng tiếc đối diện người đúng lý hợp tình, nửa điểm không đối lý. Sau đó, Hoàn Nhất nhìn hắn treo đôi mắt, ngẩng đầu bộ dáng, bỗng nhiên liền thấp thấp bụ mặt nở nụ cười. Bởi vì này tiếng cười sung sướng thật sự là quá mức rõ ràng. Mặc tổng tài cảm thấy, gia hỏa này có thể là bị hắn khí điên rồi, cho nên đầu óc không bình thường. Kết quả, giây tiếp theo người này liền ngẩng đầu, thần sắc nghiêm túc gật đầu. Ngươi nói rất đúng, Mặc Dương. Ngoặc kép chấm hỏi, nghiêm túc tính lên, là người thực vật ta cường hôn người bình thường ngươi, hơn nữa, còn chưa kinh ngươi đồng ý, khiến cho ngươi trở thành vị hôn thê của ta, cho nên, Mặc Dương, ngoặc kép, cho nên, dự cảm bất hảo nó lại tới, chi gian cái kia luôn là dùng, ngươi là thiểu năng trí tuệ ta là thần, ánh mắt xem thế giới ra hỏa, cực kỳ hiếm thấy cong khóe mắt cùng khóe miệng. Biểu tình ôn nhu đáng sợ mà mở miệng, cho nên, ta sẽ đối với ngươi phụ trách ta tiểu, kiểu, thê, Mặc Dương, ngoặc kép, không phải, vừa mới ta lỗ tai gián đoạn tính tai điếc không nghe rõ. Ngươi mẹ nó bức bức cái gì? Hết chương.